Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 495, thanh lý chuột nhỏ. Lưới lớn cũng đã mở ra, liền chờ lấy con mồi vào trong. 10 phút về sau, nhóm đầu tiên chuột cũng đã đuổi tới một nhà đại hình bách hóa cửa hàng tổng hợp lầu 3. Chính đang chẳng có mục đích đi dạo. Mà liền người của Quốc An suy đoán, bọn hắn là ở cùng cái khác mấy cái điểm người đến địa phương về sau. Đồng thời bắt đầu hành động, đối với dạng này tình huống, Quốc An tự nhiên có chuẩn bị. Mỗi một tổ chuột bên người, đều có mấy tên Quốc An điều tra viên canh chừng. Mà những cái này Quốc An điều tra thành viên, cũng đang đợi phía trên mệnh lệnh, Tùng Hạc cùng Tùng Bản đám người. Lấy được tổ thứ nhất đáo vị báo cáo về sau, hai người gật đầu, sau đó Tùng Bản cùng Tùng Hạc trực tiếp mang người rời đi R4 cao ốc. Lần này, Tùng Hạc cũng thay đổi phía trước, bày mưu nghĩ kế. Tự mình ra tiền tuyến, bởi vì sự kiện lần này về sau, hắn khẳng định không có khả năng đợi tại nước tàu. Hành động sau khi thành công, bọn hắn sẽ trực tiếp đuổi tới bến cảng, nơi đó cũng đã chuẩn bị xong cano. Chỉ cần hành động rất nhanh, ra lãnh hải, bọn hắn liền có thể gối cao không lo. Lấy được hồi báo Ngô trưởng phòng, lập tức đem con chuột lớn ra ổ tin tức, thông báo phòng thí nghiệm tổ đặc công viên, cùng Lộ Cảnh Dương. Cùng lúc đó, Lư Minh Sinh cũng chiếm được tin tức. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Lư Minh Sinh sau khi cúp điện thoại, cười một cái, lập tức quay người, hướng cửa ra vào đi đến. Sau lưng hai tên bảo tiêu, một người dẫn theo một ngụm màu đen cặp ra đuổi theo. Lôi Minh, Lư Minh Sinh đi ra. Chú ý, thu được. Lộ Cảnh Dương một mực chú ý trên màn ảnh tình huống. Nhìn thấy Lư Minh Sinh động, Lộ Cảnh Dương lập tức thông báo Lôi Minh. Cùng cụp, cửa phòng mở ra, Lư Minh Sinh cùng hai tên bảo tiêu từ trong phòng đi ra. Trực tiếp đi hướng thang máy. Polit cha, không được động, Lôi Minh mang người, từ hai bên bao vây ba người. Trong tay QSZ-92 súng ngắn, gắt gao đối ba người. Các ngươi, phanh, phanh, hai tên bảo tiêu bỗng nhiên ném ra cái dương. Chuẩn bị móc vũ khí. Nhưng mà bọn hắn cũng đã vãn, không phản kháng còn tốt, tất nhiên làm ra phản kháng động tác, Lôi Minh đám người tự nhiên sẽ không khách khí, quyết đoán nổ súng, hai tiếng súng vang, hai tên bảo tiêu ngã ở trên mặt đất, tay phải vừa mới sờ đến dưới nách báng súng, đứng Lư Minh Sinh lúc này không dám động, hắn biết rõ, những cái này Polit cha là làm thật. Mà lại thực sự dám nổ súng đánh chết bản thân đám người. Đàng hoàng nhấc tay đầu hàng. Hai tên đội viên tiến lên. Đem Lư Minh Sinh còng lại. Lục soát sau lưng. Trên người Lư Minh Sinh không có phát hiện vũ khí về sau. Mới đưa hắn bắt giữ lấy bên cạnh. Dựa vào tường ngồi xuống. Cùng này trước đó. Ba khu Lư Minh Sinh thủ hạ cứ điểm. Bị hai ba phân đội phân biệt công phá. Sáu tên gỡ lĩnh nhất mạch truyền nhân, hai chết hai tổn thương, hai người đầu hàng, lấy được báo cáo về sau. Diệp Kiến Quốc sắc mặt phi thường không dễ nhìn, hắn không nghĩ tới, những người này đối mặt Polit cha phá cửa mà vào thời điểm, lại còn dám phản kháng, tăng thêm những người này đặc thù thân phận, để hắn đối với một ít tổ chức người phi thường không hài lòng. Bất quá lúc này hắn ngược lại là không có phát tác. Mà một bên khác, vốn là về khoảng cách Thượng Hải Đại học không xa R4 cao ốc. Tùng Hạc, Tùng Bản mang theo thập đa tên thủ hạ. Lái xe rất nhanh chạy tới bên trên Thượng Hải Đại học. Ở tiến vào sân trường trước, Tùng Hạc phát một cái tin tức ra ngoài. Chờ đợi 10 giây đồng hồ về sau. Vung tay lên. Xe trực tiếp nhanh chóng hướng về qua cửa cương vị, hướng phòng thí nghiệm phương hướng bước đi. Tại Tùng Hạc tin tức phát ra về sau, nằm ở năm nơi phồn hoa khu vực R quốc chuột, nhào nhào liếc nhau, đưa tay vào quần áo hoặc là nghiêng đeo trong túi sách. Liền chuẩn bị động thủ, nhưng mà, đang lúc bọn hắn vừa mới nắm chặt vũ khí, chuẩn bị chế tạo tập kích thời điểm, phốp phốp phốp, liên tiếp nhỏ xíu tiếng súng từ phụ cận vang lên, từng người, chuột, nhào nhào thân thể mềm nhũn, liền muốn ngã xuống đất, bất quá còn không có ngã xuống, liền bị bên người mấy tên thường phục nam tử lấy tay nâng, mang ra hiện trường. Chung quanh thị dân mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại có chút không rõ ràng cho lắm. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, những cái này thường phục nam tử cũng đã biến mất ở trong đám người. Mặt khác, Lư Minh Sinh ẩn núp những cái kia thủ hạ cứ điểm, cũng bị đặc cảnh cùng cảnh sát vũ trang đặc chiến nhân viên phá cửa mà vào. Một trận giao chiến về sau, đánh chết đả thương mấy người. Những người khác toàn bộ bị bắt, trong lúc nhất thời, cả Thượng Hải, tại một chút thương khố, khu dân cư, thỉnh thoảng nghe được ngắn ngủi tiếng súng, theo sau chính là liên tiếp xe cảnh sát, vũ cảnh xe cho quân đội đuổi tới. Sau đó không dùng được vài phút, từ những cái này địa phương tuôn ra một nhóm người, giơ lên số lượng bất định hắc sắc thi túi, ném lên xe. Ở phụ cận cư dân không có kịp phản ứng trước đó, lái xe rời xa. Những chuyện này, Tùng Hạc, Tùng Ngẩn đám người cũng không biết. Bọn họ ô tô xông phá cổng về sau, trực tiếp hướng phòng thí nghiệm nhanh chóng lái đi. Tại đại môn phụ cận giám thị quốc an điều tra viên lập tức hướng phòng thí nghiệm đặc công nhân viên báo cáo. Tổ đặc công thành viên cũng không có nghĩ đến những cái này R quốc nhân cư nhiên như thế minh mục trương đảm xông tới. Bất quá tất nhiên như thế, bọn hắn liền không chuẩn bị ẩn giấu đi. Converter cầu kim đậu, ba phòng thí nghiệm lầu 2 quốc an đặc công nhanh chóng từ lầu hạ xuống. Quốc an đặc công, tất cả bảo đảm an toàn bộ nấp kỹ. Cảnh sát vũ trang nội vệ trở về, đều tự tìm yểm hộ. Xông xuống quốc an đặc công hô to, mà lầu 16 tên cảnh sát vũ trang nội vệ nhìn thấy trên lầu đột nhiên xông xuống trang bị nhân viên, giật nảy mình, nhào nhào rút ra súng lục bên hông, nhắm ngay người của đặc cần. Hỗn đàn, thu hồi súng, địch nhân cũng đã tới, chính nhanh một chút tìm yểm hộ. Nhìn thấy 6 tên cảnh sát vũ trang nội vệ động tác, dọa tổ đặc công tổ trưởng nhảy một cái, lần nữa la lớn. 6 tên cảnh sát vũ trang nội vệ sững sờ, lập tức bọn họ bộ đàm bên trong vang lên phía trên mệnh lệnh, lúc này mới thu hồi vũ khí, tranh thủ thời gian nghe theo mệnh lệnh, chạy đến còn đang sững sờ 4 tên bảo an bên người, đem 4 tên bảo an kéo lấy, kéo đến tới gần thang máy phụ cận góc rẽ ẩn núp. Không, mà cùng lúc đó, 8 tên tổ đặc công viên cũng chia thành 2 cái tiểu tổ, một cái chiếm cứ đầu bậc thang, dựa vào công tắc nguồn điện xem như công sự che chắn. Một cái khác, tiểu tổ, thì ẩn thân tới rồi đối diện cửa bảo an phía trước đài đằng sau. Cái này dài đến hơn 3 mét cái bàn, chủ thể là xi măng, bên ngoài dùng đá cẩm thạch làm mặt bàn. Phi thường dày đặc, coi như công sự che chắn hoàn toàn không có vấn đề. Tại phòng thí nghiệm lầu 1, tổ đặc công cùng cảnh sát vũ trang nội vệ chuẩn bị đồng thời. Trên lầu phụ trách bảo hộ một đám chuyên gia 4 tên đặc công. 2 người ra văn phòng, ở bên ngoài tìm công sự che chắn. 2 người khác thì trông coi cửa ban công, đồng thời để 2 tên viện sĩ cùng mấy tên khác tiến sĩ giấu tới rồi dùng gỗ thật bàn làm việc tạo thành công sự che chắn đằng sau. Mà ở ngoài trăm thước phòng an ninh, 2 cái tiểu đội đặc công tiểu tổ cũng cùng bộ dáng đạn lên đạn. Làm xong chuẩn bị, Lưu Vũ, mục tiêu tiến vào, chậm rãi tới gần phòng thí nghiệm. Minh Bạch, đặc chiến sắp xếp, phát hiện mục tiêu A, cũng đã phát hiện mục tiêu. ta bộ phận cũng đã theo đuôi tiến vào bên trên Thượng Hải Đại học, chuẩn bị chặt đứt mục tiêu đường lui. Thu được các tuần tra đội, các kiểm tra điểm, ta là Lộ Cảnh Dương. Ta mệnh lệnh, bên trên Thượng Hải Đại học chu vi 5 cây số phạm vi, tất cả nhân viên cảnh sát vũ trang lập tức tiến về bên trên Thượng Hải Đại học tiếp viện. Từ bốn phía cửa trường tiến vào, áp xúc địch nhân hoạt động không gian, bảo hộ trong trường giáo chức cùng học sinh. Thu được ước, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.